Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Kim Mao dọc theo vách đá chậm rãi hướng An Diệc tới gần. Sau đó, ở khoảng cách nàng 5-6 mễ địa phương dừng lại. Nhìn xem trên mặt đất xương cốt, lại nhìn xem An Diệc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Một lát sau, hắn dùng cái đuôi cuốn lên một khối xương cốt, tiến đến cái mũi biên nghe nghe. Lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, nhanh chóng đem xương cốt ném trở về. Tiếp theo, hắn lại đi dạo đến An Diệc bên cạnh, cúi đầu ở trên người nàng ngửi tới ngửi lui, từ cánh tay đến đỉnh đầu, lại từ xương cổ đến xương chậu. Cáu bẩn, An Diệc một tay đem hắn đầu đẩy ra, lại nghe đi xuống, cũng nghe không ra một dùng nhiều tới. Kim Mao buồn bực mà nhìn An Diệc, rõ ràng đều là xương cốt. Chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Nghe lên như thế mỹ vị, lại là một khối trụi lùi, vô pháp bộ xương khô. Kim Mao xoay người, đưa lưng về phía An Diệc, một bộ hậm hực bộ dáng. An Diệc kỳ quái mà nhìn hắn một cái, xác định hắn không có địch ý sau, liền không hề để ý đến hắn. Tiếp tục ra công nàng nguyên liệu lõi, mới vừa ra công xong hai kiện, Kim Mao lại dựa lại đây. Ngồi ở An Diệc bên người, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, mỗi một khối xương cốt chảy qua tay nàng lúc sau, đều sẽ so nguyên lai thu nhỏ lại mấy lần, hơn nữa trở nên toàn thân trắng tinh, tính chất tinh mịn, nguyên bản khó nghe khí vị cũng biến mất vô tung. Kim Mao cầm lấy một khối da không quá xương cốt nhìn nhìn, lại nghe nghe, sau đó phóng tới trong miệng dùng sức một cắn, ngao, cứng quá. An Diệc quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa mới ra công tốt xương cốt thế nhưng bị hắn cắn ra một cái dấu răng. Nàng đem xương cốt từ Kim Mao trong tay đoạt lại đây. Nhìn mặt trên dấu răng thật là vô cùng đau đớn, tuy rằng còn không có trải qua tinh điêu, nhưng này đó nguyên liệu lõi đã cũng đủ cứng rắn, không nghĩ tới còn có thể bị gia hỏa này cắn ra một cái dấu răng. Hắn hàm răng đến tột cùng là cái gì tài chất? Ngao, cứng quá, Kim Mao lên án, ngươi còn không biết xấu hổ nói. An Diệc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xua xua tay, ý bảo hắn một bên đi chơi, đừng quấy rầy nàng công tác. Kim Mao chính là không đi, lạch cạch một tiếng, ngưỡng ngã trên mặt đất, tứ chi mở rộng ra, cái đuôi từ hai chân gian nhếch lên tới, vung vung, nào đó nên xem không nên xem, đều làm An Diệc nhìn cái rõ ràng minh bạch. Tuy rằng nàng cũng là quả thề, nhưng là, cùng gia hỏa này một so, hoàn toàn không phải một số lượng cấp. An Diệc thu hồi tầm mắt, có gia hỏa này ở, hoàn toàn vô pháp chuyên tâm công tác. Nàng nghĩ nghĩ, vì tay lấy ra một khối xương cốt, gia công lúc sau, bắt đầu điêu khắc, Kim Mao bộ dáng ở nàng ý thức chung dần dần thành hình. Sau đó bị nàng tạo hình thành vật, bất quá hơn 10 phút. Một kiện lấy Kim Mao vì nguyên hình giản dị cốt điêu liền hoàn thành. Nàng nguyên bản chỉ tính toán điêu khắc một kiện bình thường tác phẩm nghệ thuật. Kết quả phát hiện điêu khắc khi nếu không bám vào một ít linh lực. Cho dù chỉ là giản dị bản, cũng rất khó thu đao. Thực hiển nhiên, bên người người này, rất có thể cũng có được không thua kém ô đầu điểu thực lực. An Diệc đem trên tay cốt điêu bắt được Kim Mao trước mắt quơ quơ. Thành công hấp dẫn hắn lực chú ý sau, liền sau này ném đi, Kim Mao nhảy dựng lên, mấy cái thả người tiếp được không chung cốt điêu. Hắn tò mò mà đánh giá này khối tạo hình có chút cổ quái lại có chút quen mắt cốt điêu. Chính cân nhắc nếu không phải hẳn là bỏ vào trong miệng cắn một cắn. Liền thấy cốt điêu đột nhiên lập lòe một chút, bắn ra một đoàn bạch quang, ở giữa không chung ngưng kết ra một cái mini bản Kim Mao hư ảnh. Mini bản Kim Mao hoặc chạy vội, hoặc nhảy lên, hoặc lăn lộn, hoặc ngồi xổm ngồi, hoặc xoa mắt, hoặc ngủ say, tư thái khác nhau, thật là đáng yêu. Kim Mao trương đại miệng, ngạc nhiên mà nhìn trước mắt một màn này. An Diệc cũng có chút giật mình. Theo nàng biết, thăm dò tinh sinh vật là vô pháp sử dụng cốt điêu. Lần trước ô đầu điểu liền không có thành công. Nhưng là trước mắt người này lại thuận lợi đem cốt điêu kích hoạt rồi. Đây là vì cái gì? chẳng lẽ cũng không phải sở hữu thăm dò tinh sinh vật đều không thể sử dụng cốt điêu? Chỉ là bởi vì không có tìm được chính xác phương pháp. Hoặc là nói không có đạt tới nào đó điều kiện. Kim Mao vươn móng vuốt, tiểu tâm mà chọc chọc mini bản tiểu Kim Mao. Tiểu Kim Mao vòng quanh hắn ngón tay trở mình, sau đó theo hắn ngón tay, bò đến trên vai hắn, ở trên mặt hắn đạp một cái, lại sau phiên đến không trung, vui vẻ mà chạy vội lên. Kim Mao lộ ra vui vẻ tươi cười, đang định cùng nó cùng nhau chạy vội. Ai ngờ tiểu Kim Mao đột nhiên ở một cái nhảy lên lúc sau biến mất. Cùng lúc đó, trên tay hắn cốt điêu cũng vỡ thành bột phấn. Kim Mao ngơ ngác mà nhìn cho cốt từ hắn đầu ngón tay chảy xuống. Một bộ tại sao lại như vậy, khiếp sợ biểu tình. Liền cùng phía trước phát hiện An Diệc là một con bộ xương khô sai giờ không nhiều lắm mà ni Kim. Mao nhìn về phía An Diệc lập tức đem đầu chuyển qua đi. Làm bộ không phát hiện, nhưng Kim Mao sao có thể làm nàng giả chết, hắn nhanh chóng nhảy lại đây, nóng bỏng mà nhìn nàng, cái đuôi còn lay động nhoáng lên, nàng thật là tự tìm tội chịu, không có việc gì kia cốt điêu đi đậu nhân ra làm gì. Cái này đem hắn đậu đến, xuân tâm nảy mầm, còn có thể có hảo sao, nguyên bản cho rằng gia hỏa này vô pháp sử dụng cốt điêu. Ai biết hắn chẳng những dùng. Còn dùng đến phi thường thuận tay, nhưng bình thường tài chất cốt điêu đều là dùng một lần. Chẳng lẽ muốn nàng lãng phí một khối linh cốt, chuyên môn vì hắn chế tác một kiện dùng để bán manh cốt điêu? Ngẫm lại đều cảm thấy thịt đau a. Tuy rằng nàng không có thịt, ngao ô tương đương Kim Mao bái ở An Diệc trên người. Đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tránh ra, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu trọng sao? An Diệc dùng khuỷu tay đỉnh hắn ngực, ngao ô tương đương, cho ta lại làm một lần, lại làm một lần, ai muốn cùng ngươi làm a? Ngươi khởi không dậy nổi khai, không cần, không cho ta làm ta liền không dậy nổi khai, ngươi không dậy nổi khai phải không? Ngươi chờ, An Diệc hung ác mà uy hiếp, Kim Mao một chút đều không cảm thấy này chỉ bộ xương khô có thể uy hiếp đến hắn. Nhưng mà... Hắn thực mau liền thay đổi ý tưởng, bởi vì An Diệc nát, liền toái ở hắn trong lòng ngực, vỡ thành từng khối, từng cây, đầu cũng từ xương cổ thượng rơi xuống. Kim Mao lại lần nữa lộ ra cái loại này, tại sao lại như vậy, kinh tủng biểu tình. Duy trì vây quanh tư thế, cương tại chỗ, một ngày bên trong, hắn bị mỗ chỉ bộ xương khô liên tục dọa rất nhiều lần. Trái tim đều mau chịu không nổi hào sao. Biết lợi hại đi, An Diệc toái trên mặt đất giả chết, tính toán chờ hắn rời đi sau lại phục hồi như cũ. Nhưng là, Kim Mao là cái, si tình người. Hắn cảm thấy chính mình tuy rằng vô pháp cùng này chỉ bộ xương khô giao phối. Nhưng đây là hắn gặp được cái thứ nhất muốn giao phối đối tượng. Cho dù cùng nàng tương ngộ tới nay, kinh hách nhiều quá kinh hỉ. Cũng đáng đến hắn vì nàng vóc một phen ảm đạm sao nước mắt. Dựa theo lưỡng thê người tập tục, phối ngẫu đã chết, cần thiết vì nàng cử hành thủy táng nghi thức. Kim Mao trước đem An Diệc xương cốt thu nạp, sau đó xoay người chui vào ngầm ám hà. An Diệc thấy hắn rời đi, còn tưởng rằng chính mình giả chết sách lược thành công. Vì thế đang đợi sau khi bắt đầu một lần nữa lắp ráp chính mình, mới vừa lắp ráp đến một nửa. Kim Mao lại đã trở lại, An Diệc tay phải cầm chính mình tay trái, đầu đặt ở xương chậu thượng, hạ thân vẫn là một đống tán cốt, bộ dáng thoạt nhìn phá lệ, sắc bén. Kim Mao trên tay rong rơi trên mặt đất, trên mặt lại một lần lộ ra tại sao lại như vậy, kinh tủng biểu tình. Đều không phải là tác giả từ ngữ thiếu thốn, mà là hiện thực quá tàn khốc, Kim Mao chịu đủ kinh hách bộ dáng. Xem đến An Diệc đều có chút ngượng ngùng, nàng tự mình kiểm điểm vài giây, cuối cùng quyết định từ bỏ dãy rùa, ở Kim Mao nhìn chăm chú hạ, đem chính mình tổ hợp thành hình. Ngao ô, ngươi không chết, ngươi gạt ta, Kim Mao xuất ly mà phẫn nộ rồi, nồng đậm lông tóc đều dựng đứng lên. Không phải như thế, An Diệc vội vàng tỏ vẻ, chủ yếu là ngươi quá nặng, phải không? Kim Mao hầu nghi mà đánh giá một chút chính mình dáng người. Sau đó tại chỗ nhảy vài cái, dưới chân Nham Thạch nháy mắt bị hắn dẫm ra mấy cái bàn chân ấn. Chẳng lẽ hắn thật sự quá nặng? Kim Mao bắt đầu tự mình hoài nghi, nguyên bản dựng đứng lông tóc lại thuận thẳng xuống dưới. An Diệc nhẹ nhàng thở ra, thành khẩn mà an ủi. Không cần khó chịu, về sau chú ý ẩm thực, kiên trì vận động, tổng có thể đem thể trọng giảm xuống dưới. Ngao, Kim Mao ủ rũ cụp đuôi mà đi đến An Diệc bên người. An Diệc còn không biết chính mình trong lúc vô ý tránh thoát bị thủy táng vận mệnh. Có thể thấy được giả chết cũng là có nguy hiểm mà ni nàng ngồi dưới đất. Vỗ vỗ Kim Mao chân, ngươi không phải thực thích vừa rồi cái loại này cốt điêu sao? Ta lại cho ngươi làm một kiện. Kim Mao ánh mắt sáng lên, cái gì cảm xúc cũng chưa, ngồi vào An Diệc bên người, an tĩnh mà chờ nàng đem đồ vật làm tốt, xem ra không thể không lãng phí một khối linh cốt. An Diệc tuyệt không thừa nhận chính mình là bởi vì áy náy mới quyết định thỏa mãn Kim Mao tâm nguyện. Gia hỏa này nhìn hung ác, kỳ thật tâm linh rất yếu ớt, hơn nữa đơn thuần nhưng khinh. Bên người có như vậy một cái đồng bọn, có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. An Diệc từ cốt giới chung lấy ra một khối linh cốt. Chấn định tâm thần, một lần nữa phác họa Kim Mao hình tượng, sau đó lại lần nữa động thủ điêu khắc lên. Lúc này đây điêu khắc mục đích, lấy giải trí là chủ, An Diệc vẫn như cũ đem này xếp vào nghệ thuật, ở cốt điêu chung gia nhập chính mình đối Kim Mao nhận thức. Tuy rằng ở chung không lâu sau, nhưng Kim Mao tính cách, đã khắc sâu với tâm, hạ đao như có thần trợ. Bất quá, xét thấy Kim Mao thực lực, lần này điêu khắc so lần trước điêu khắc ô đầu điểu khi càng thêm gian nan. Gần chỉ là một kiện không có lực công kích tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng làm nàng như thế cố sức, Kim Mao, linh hồn chi lực, đã chịu khắc đao lôi kéo, một chút bị bám vào ở cốt điêu phía trên, theo cốt điêu thành hình, nguyên bản ôn nhuận màu trắng dần dần biến thành thanh thấu màu thủy lam. Ẩn ẩn còn mang theo vài giờ kim mang, thu đao, hoàn thành, An Diệc cảm giác một trận mỏi mệt. Đây là háo lực quá mức dấu hiệu, vì một kiện dùng để giải trí tác phẩm nghệ thuật, nàng thế nhưng hao phí nhiều như vậy, linh hồn chi lực. Bất quá, ở mỏi mệt lúc sau, nàng lực lượng tựa hồ lại trở nên càng thêm cô đọng. Ngao ô, Kim Mao nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm An Diệc trên tay cốt điêu. Vẻ mặt gấp không chờ nổi, An Diệc từ cốt giới chung lấy ra một cây dây thừng. Đem cái này cốt điêu vòng lên, sau đó treo ở Kim Mao trên cổ. Kim Mao yêu thích không buông tay, cầm lấy cốt điêu hôn một cái, tiếp theo lại ôm An Diệc đầu hôn một cái. An Diệc lau trên trán nước miếng, người vui vẻ liền hào. Nhưng là, lần sau có thể hay không đổi loại phương thức biểu đạt người vui sướng. Cái trán đều phải đừng ngươi thân nứt ra hào sao? Kim Mao, ngươi kêu gì? Ngao ô. Không phải kêu Kim Mao, sao? Đều bị ngươi hô cả ngày. An Diệc, kia không gọi Kim Mao trước. Ngươi kêu gì? Kim Mao nghiêm túc mà tưởng a tưởng. Cuối cùng chán nản tỏ vẻ. Trước nay không ai kêu lên hắn. Tựa hồ chọc đến ngươi chỗ đau. Thật ngượng ngùng, Kim Mao có món đồ chơi. Đã sớm không có cảm giác đau. Hắn kích hoạt cốt điêu. Một cái tiểu Kim Mao lập tức ngưng tụ thành hình. Như tinh linh giống nhau chạy vội túng nhảy, ngay sau đó, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, mấy chục chỉ tiểu Kim Mao lần lượt xuất hiện, bọn họ ở bên nhau đùa giỡn chơi đùa, quay cuồng Kim Mao nhìn nhìn, biểu tình từ vui vẻ, dần dần trở nên si mê, trước mắt này đó không hề chỉ là mấy cái trò chơi hư ảnh, mà là một cái tộc đàn, một cái vui sướng hướng vinh tộc đàn. Trăm năm cô độc, duy cầu thuộc sở hữu. Hết chương.